Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3374, trấn áp thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3374 chương trấn áp thiên phạt. Năm vị Thái Thủy Nguyên Linh phát giác được một màn này, tâm thần đại chấn. Bọn hắn năm vị liên thủ cùng Luân Hồi Thánh Vương đối chất, hôm nay khó phân sàn sàn nhau, miễn cưỡng bảo trì tại một cái cân bằng trạng thái. Còn có một vị Thiên Đạo Thánh Vương gia nhập chiến trường, thế tất gặp đánh vỡ cân bằng. Cái này có nghĩa là Tô Tử Mặc đứng ở cái nào một bên, cái nào một bên thì có thật lớn khả năng thắng được trận này Thánh Vương cuộc chiến. Trận chiến này cũng đem quyết định 3000 thế giới tương lai. Hoàng Vũ, Âm Dương Nguyên Linh đột nhiên mở miệng, Luân Hồi dã tâm thật lớn, nếu như ngươi giúp hắn thắng được, chắc chắn lại để cho 3000 thế giới lâm vào một trận vô pháp vãn hồi hạo kiếp. Thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương một khắc, Tô Tử Mặc tâm tính ngược lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn qua chiến trong sân chư vị Thánh Vương, không có vội vã ra tay. Giờ phút này, chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn còn muốn hỏi rõ ràng một việc. Tô Tử Mặc nói, Luân Hồi đều muốn giết chết thiên hạ Thánh Nhân, thành lập lục đạo Luân Hồi. Thưởng thiện phạt ác, nếu như đây coi như là dã tâm của hắn, cũng là không hỏng. Thiên phạt Nguyên Linh trầm giọng nói, hắn muốn không chỉ là chư thánh chi mệnh, hắn thậm chí muốn diệt sạch chư vị đại thánh, kể cả chúng ta mấy vị Thái Thủy Nguyên Linh. Tổ Hỏa Nguyên Linh cũng nói, chúng ta 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh thống trị 3000 thế giới thời điểm, lẫn nhau giữa còn tồn tại ngăn được, một khi tiêu diệt chúng ta, Luân Hồi sẽ một người độc tôn. Cái kia chắc chắn là 3000 thế giới tai nạn. Thì không, Nguyên Linh nói, chúng sinh vô lượng kiếp căn bản uy hiếp không được chúng ta. Như Luân Hồi thầm nghĩ diệt thánh, chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đây mới là năm đó Thánh Vương cuộc chiến nguyên nhân. Lúc trước hắn liền từng nghĩ tới, nếu như chúng sinh vô lượng kiếp uy hiếp không được mấy vị Thái Thủy Nguyên Linh, bọn hắn tại sao lại kết cục? Bởi vì làm bọn hắn cảm thấy uy hiếp thực sự không phải là chúng sinh vô lượng kiếp, mà là Luân Hồi Thánh Vương, Hỗn Độn Thanh Liên cùng Sinh Mệnh Thánh Vương. Là như thế nào, vẫn lạc hay sao? Tô Tử Mặc lại hỏi. Năm đó trận kia Thánh Vương cuộc chiến, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh chiếm cứ lấy ưu thế, có lẽ có thể cuối cùng thắng được, nhưng lại để cho Hỗn Độn Thanh Liên cùng Sinh Mệnh Thánh Vương triệt để vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Lấy năm vị Thái Thủy Nguyên Linh lực lượng, chỉ sợ vẫn làm không được. Thiên Đạo Thánh Vương loại này tồn tại, cùng Thái Thủy Nguyên Linh sánh vai, trừ phi là cao hơn tầng một lực lượng, mới có thể đưa bọn chúng hoàn toàn giết chết. Mà 3000 trong thế giới, căn bản không tồn tại cường giả như vậy. Trừ phi, Tịch Diệt Nguyên Linh nói, năm đó một trận chiến, Hỗn Độn, Sinh Mệnh cùng Luân Hồi 3 người liên thủ, cũng địch bất quá chúng ta. Hỗn Độn cùng Sinh Mệnh thấy đại thế đã mất. Nói đến đây, Tịch Diệt Nguyên Linh dừng lại, tựa hồ hồi tưởng lại năm đó một màn, trên mặt dâng lên cực kỳ phức tạp thần tình, có phẫn hận, có tức giận, có không cam lòng, cũng có sợ hãi. Tịch Diệt Nguyên Linh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tại cuối cùng một khắc, Hỗn Độn cùng Sinh Mệnh liên thủ, lựa chọn khiêu chiến 3000 thế giới. Bọn hắn chính là tên điên. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt giật mình, khi hắn thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương một khắc, có thể cảm giác đến toàn bộ 3000 trên thế giới tồn tại một đạo vết rách, mà những thứ này vết rách đúng là Hỗn Độn Thanh Liên liên thủ với Sinh Mệnh Thánh Vương trùng kích 3000 thế giới lưu lại đấy. Lấy Hỗn Độn Thanh Liên cùng Sinh Mệnh Thánh Vương lực lượng, đương nhiên không có khả năng hủy diệt 3000 thế giới. Mục đích của bọn hắn chính là muốn tại 3000 trên thế giới lưu lại vết rách. Năm vị Thái Thủy Nguyên Linh chính là cái mảnh này vũ trụ thai nghén mà sinh. Đương cái mảnh này vũ trụ xuất hiện khó có thể chữa trị vết rách thời điểm, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh thương thế cũng không cách nào khỏi hẳn. Mà Luân Hồi Thánh Vương thuộc về hậu thiên chứng đạo Thiên Đạo Thánh Vương, lại sẽ không tồn tại tại nơi này tai họa ngầm. Hỗn độn Thanh Liên cùng Sinh Mệnh Thánh Vương tự biết đại thế đã mất, mới làm ra cái này lựa chọn, hy sinh chính mình, vội tới Luân Hồi Thánh Vương trải đường, nghênh đón ở kiếp này Thánh Vương cuộc chiến. Cũng chỉ có diễn biến vô tận 5 tháng 3.000 thế giới, mới có được hủy diệt Hỗn độn Thanh Liên cùng Sinh Mệnh Thánh Vương lực lượng. Nói chuyện với nhau giữa, 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh cùng Luân Hồi Thánh Vương đối kháng còn đang tiếp tục. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương. Cùng 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh bất đồng, Luân Hồi Thánh Vương không có mở miệng, lại để cho hắn để trợ giúp chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có giải thích qua. Theo Tô Tử Mặc, Luân Hồi Thánh Vương năm đó lựa chọn, có lẽ không sai. Hắn đều muốn thành lập một cái công bằng thế giới, muốn tiêu diệt sát hết thảy vĩnh sinh người. 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh tự nhiên cũng kể cả ở trong đó. Nếu chỉ là diệt thánh, còn đối với 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh làm như không thấy, vậy hắn cùng những giết chết đó chúng sinh thánh nhân lại có cái gì chia ly? Mà chính hắn cũng là vĩnh sinh người. Hắn đem 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh trấn áp về sau, lại gặp làm như thế nào? Tô Tử Mặc không được biết. Có lẽ Luân Hồi Thánh Vương đem gặp trở thành một càng lớn tai nạn, nhưng Tô Tử Mặc sẽ không bởi vì làm một cái khả năng chuyện phát sinh liền cùng 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh liên thủ giết chết Luân Hồi Thánh Vương. Huống chi vừa mới là 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh muốn giết hắn, mà Luân Hồi Thánh Vương xuất thủ cứu hắn. Tương lai Luân Hồi Thánh Vương gặp làm cái gì hắn không biết, nhưng ít ra giờ khắc này hắn không cùng Luân Hồi Thánh Vương là địch lý do. Hoàng Vũ, ngươi còn do dự cái gì? Tịch Diệt Nguyên Linh hét lớn một tiếng. Đông, hỗn độn chung vang lên. Đáp lại Tịch Diệt Nguyên Linh, thông qua đạo này tiếng chuông, 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh đồng thời cảm nhận được Tô Tử Mặc tâm ý, trong lòng không khỏi trầm xuống. Oanh, sau một khắc, Tô Tử Mặc đầu treo hỗn độn chung, hàng lâm chiến trường ở bên trong, ngăn lại âm dương nguyên linh cùng thì không nguyên linh. Tuy rằng đều là thiên đạo thánh vương, nhưng 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh dù sao trên người có tổn thương. Tô Tử Mặc chỗ tại Thiên Đạo Thánh Vương đỉnh cao trạng thái, khống chế hỗn độn thiên đạo, lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Bên kia, Luân Hồi Thánh Vương vốn là lấy một địch năm, hôm nay đối mặt 3 vị Thái Thủy Nguyên Linh, áp lực chợt giảm, khí thế tăng vọt. Thiên địa nhân, tam thư thúc dục đến mức tận cùng, che đậy mặt trời, điên đảo càn khôn. Đem thiên đạo luân hồi lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Oanh, oanh, oanh, thánh vương cuộc chiến, kinh thiên động địa, không chỉ có là đại thiên thế giới rung chuyển liên tục, đã liền trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đều đã bị liên quan đến, liên tiếp bộc phát thiên tai kiếp nạn, 3.000 thế giới chúng sinh, phần lớn đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn xem bị huyết sắc nhuộm đỏ bầu trời, nhìn qua bay xuống huyết vũ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đại thiên thế giới thượng, thánh nhân cuộc chiến, đại thánh chi tranh, cũng đang tiếp tục, càng phát ra vô cùng thê thảm. Từng vị thánh nhân vẫn lạc tại đại chiến chi trong, đã liền chư vị đại thánh, đều chém giết mình đầy thương tích, ít huyết hoành lưu. 5 vị thánh chủ có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn. Trong lòng của bọn hắn, vẫn ôm lấy một tia hy vọng, đang mong đợi thánh vương chiến trường ở bên trong. 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh thắng được, liền như năm đó bình thường. A, nhưng vào lúc này, đại trên ngàn truyền đến hét thảm một tiếng. Đây là thiên phạt Nguyên Linh thanh âm. 3 vị Thái Thủy Nguyên Linh còn là ngăn cản không nổi Luân Hồi Thánh Vương thế công. Thiên phạt kiếm trước hết nhất bị địa thư trấn áp. Ngay sau đó, Nhân thư đem thiên phạt Nguyên Linh trọng thương. Thiên thư hàng lâm, trực tiếp đem thiên phạt Nguyên Linh thôn phệ đi vào. Thiên phạt Nguyên Linh tại trong thiên thư, bộc phát ra một hồi chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại. Bị thiên thư trấn áp, hình thần câu diệt, trấn áp thiên phạt Nguyên Linh về sau. Thiên thư đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng, toàn thân bao quanh lôi điện. khí tức phóng đại, lực lượng cũng có được rõ ràng tăng lên. Trên thiên thư, vốn chỉ là ghi chép lấy 3.000 đại đạo, mà hôm nay, trên thiên thư, hơn nhiều một cái thiên đạo, thiên phạt, nhân thư tức thì hơn nhiều một tờ. Nhân thư mỗi một tờ, ghi chép lấy nhất tộc sinh linh, mà cái này một tờ thượng, đầu ghi chép lấy một vị sinh linh, chính là thiên phạt nguyên linh. Địa thư ở bên trong, đồng dạng cắn nuốt sạch một vị thái thủy nguyên linh hồn phách, trấn áp thiên phạt nguyên linh. Tam thư lực lượng đều đang nhanh chóng kéo lên. Thiên địa nhân, tam thư, ba tôn thiên đạo thánh khí, nhưng đang tiếp tục phát triển. Tấu chương xong, cách chương.